Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1717, chương 1717, nhiều sinh vài cái minh viêm ma. Tiết Câu Tình đột nhiên cử động, người khác không biết ý gì, Từ Ngôn thì như thế nào không biết, tu thành linh tê bất quá là lý do thoái thác mà thôi. Tiết Câu Tình mục đích thực sự là muốn hiểu rõ Từ Ngôn động cơ. Cuối cùng, Tiết Câu Tình cũng không biết Từ Ngôn nhân tộc này tu sĩ xuất hiện ở Bắc Châu vực mục đích chỗ. Nàng tuy là cùng thân đồ băng yểm không hợp, cũng là trông coi cận vệ quân thống lĩnh. Tiết Câu Tình yêu cầu, thân đồ băng yểm cùng nhau đáp ứng, đồng thời phân phó một vị thân đồ nhà ma tử đóng ở Ma Đế Thành. Người này tên là Thân Đồ Phong, bề ngoài là thanh niên, ánh mắt có thần có vẻ rất là giỏi giang. Tu vi chỉ là thông thường ma quân kỳ, cùng lão ngân hoàn cùng kim hỏa thực lực không sai biệt nhiều. Long sinh cửu tử có không giống nhau, cứ việc có thân đồ nhà huyết mạch, cũng không phải hết thảy họ thân đồ ma tộc đều có thân đồ băng yểm năng lực. Nếu không thì thân đồ ra sớm lấy nhất gia lực chiếm giữ toàn bộ Bắc Châu. Làm sao tới bốn đại tộc nói đến, cứ việc tu vi không coi là rất cao. Thân đồ phong giao tiếp năng lực cũng không tục, lĩnh mệnh chi sau trước tiên cùng Từ Ngôn kéo gần như chuyện trò vui vẻ, không ngừng lời nói phóng khoáng có vẻ bình dị gần gũi. Càng hướng về phía Từ Ngôn biểu hiện ra một loại ngưỡng mộ cảm giác. Đây chính là một sẽ đến chuyện, nhường không sanh được phiền chán. Náo nhiệt khánh công yến duy trì liên tục đến đệ nhị thiên tài kết thúc. Bởi vì viên kia cực phẩm hóa hình quả khí tức càng lúc càng mờ nhạt, ma tộc các cường giả tử hứng cũng liền càng lúc càng mờ nhạt. Trái cây này có thể che thục sao? Kim hỏa ngước có chút ê ẩm cổ lẩm bẩm. Hắn đã nhìn nửa lề trên đỉnh cái viên này màu tím trái cây. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ cũng đang ngửa đầu nhìn ngọn cây. Che không quen cũng hết cách rồi. Lại không hái nói, liền hiện tại loại trình độ này khí tức đều không bảo đảm. Lão Ngân Hoàn lần này thông minh một hồi, không có đem lời nói chết. Bọn họ tự ra ma tử nói có thể che thục. Đây nếu là che không quen vẫn không thể bị oán giận. Lấy xuống đi, lại chờ nói. Trái cây hiệu dụng sợ là sẽ phải thấp hơn. Có ma quân ám tự nói nhỏ. Đáng tiếc, cư nhiên trường không được cực phẩm. Bạch cùng yêu tộc ác chiến bảy cục. Sớm biết trái cây này không thành được cực phẩm linh quả. Đáng giá cùng yêu tộc liều mạng này. Người nào biết rõ làm sao hồi sự. Vốn nên cực phẩm trình độ trái cây. Còn có thể nghịch hướng sinh trưởng, khí tức càng ngày càng yếu, hại chúng ta cao hứng hụt một hồi. Cũng không phải sao, còn tưởng rằng ta ma tộc muốn xuất hiện thần trí hoàn chỉnh ma vương đại nhân. Nguyên lai là khoảng không hoan hỉ, thất chỉ bát thiệt các lộ ma quân nghị luận ầm ĩ. Đều ở đây rất đúng phẩm giá linh quả thất vọng không ngớt. Cho rằng ma tộc vận khí không được, không chiếm được cực phẩm trái cây. Thật không nghĩ tới nay cái linh quả có thể bày biện ra cực phẩm biểu tượng. Bất quá là cái kia vị thứ bảy ma tử thủ đoạn mà thôi. Lấy một luồng bổn nguyên chi lực, làm cho này cái vốn nên là phổ thông trình độ hóa hình quả xuất hiện cực phẩm dấu hiệu. Từ Ngôn mới vừa đến nghênh hải chi thời điểm, liền đã động tay chân. Từ Ngôn vận dụng thiên ất mộc bổn nguyên, cực kỳ hiếm thiếu càng tối nghĩa vạn phần. Hơn nữa theo thời gian trôi qua còn càng ngày sẽ càng nhạt. Trái cây này kỳ thực trích cùng không trích, đều là một cái kết quả. Đợi được cái kia sợi bổn nguyên chi lực tiêu tán, cũng liền khôi phục thành thông thường hóa hình quả. Một lần bổn nguyên chi lực vận dụng, Từ Ngôn mục đích không chỉ có riêng là kích hóa ma tộc cùng yêu tộc giữa tranh đấu trình độ. Càng là trước giờ đào xuống bẫy người cạm bẫy, thân đồ băng yểm không thu trái cây này còn tốt. Chỉ cần hắn thu, tương lai chính là một phần nhược điểm. Trái cây này hiện tại có đạt được cực phẩm dấu hiệu. Coi như kém một ít, dù sao nhan sắc đã chuyển thành tử sắc, có thể thấy được có cơ hội trở thành cực phẩm linh quả. Nhưng mà một khi thời gian lâu dài, Từ Ngôn cái kia sợi bổn nguyên chi lực hoàn toàn biến mất. Màu tím hóa hình quả hội khôi phục thành nguyên bản nhan sắc. Hơn nữa khí tức cùng thông thường hóa hình quả lại không lưỡng dạng. đến lúc đó người nào cầm này cái hóa hình quả, người nào thì tương đương với làm mất rồi này cái hóa hình quả. Một khi tương lai nói, thần đồ băng yểm lại đem không ra màu tím cực phẩm hóa hình quả, là có thể mượn này làm hành động lớn, hãm hại hắn trở tay không kịp. Nhìn thân đồ băng yểm thần sắc ngưng trọng thu nhất sau này cái kỳ dị hóa hình quả, Từ Ngôn khóe miệng hiện ra nụ cười hài lòng. Phần này nhược điểm xem như là tới tay. Có cần hay không? Bực nào thì dùng. Cần một thời cơ. Cười đến thật âm hiểm. Người bắt hắn lại nhược điểm rồi hả? Một đạo truyền âm vang lên ở Từ Ngôn trong tai. Tới tự tiết cô tình. Tiếu Dung không thật thà này. Không thể nào đâu. Lẽ nào chúng ta thật tâm hữu linh tê rồi hả? Từ Ngôn kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Đồng dạng lấy truyền âm nói. Ta với ngươi không thể có linh tê loại vật này. Tiết cô tình ánh mắt đạm nhiên mà băng lãnh. Vậy cũng chưa chắc. Thiên phú lực đều có thể sau thiên tu ra đến. Linh tê chi hòa cũng có thể sau thiên tu ra đến. Chúng ta có 40 năm gặp nhau. Không đúng thật có thể tu ra linh tê tới. Từ Ngôn nhỏ bé nở nụ cười. Xa xa nâng chén. Nếu muốn cùng ta tâm hữu linh tê. Người trước trở thành chân chính ma tộc rồi hãy nói. Tiết cô tình hơi cúi đầu nhìn một chút. Trước mặt ly rượu không? Theo bản năng muốn đem bên ngoài nắm lên. Ngẩng một tay lại bị buông xuống. Nàng không yêu thích bị người khác cổ động cảm giác. Chân chính ma tộc. Tốt. Làm phiền tiết cô nương. Được hạ thời điểm đem ta ma hóa là được. Từ Ngôn truyền âm chung cũng không có nhạo báng ngữ khí. Hắn dùng cô nương hai chữ mà không phải là ma tử. Ngữ khí bình thản đến tựa như cùng bạn bè ở chuyện phiếm. Tiết cô tình xinh đẹp tuyệt trần đôi mắt lắc lư một cái. Tâm bình tĩnh tự trung nổi lên một tia rung động. Chẳng qua rất nhanh thì lần nữa bị nàng dập tắt. Bực nào thì khởi hành. Tiết cô tình đứng dậy rời đi. Sau cùng hỏi lạnh như băng không mang theo chút nào tình cảm. Ba ngày về sau. Nhìn đối phương đi xa bối ảnh. Từ Ngôn như có điều suy nghĩ nói đạo. Ánh mắt sâu chỗ. Là một loại lạnh nhạt. Tiết cô tình chặn ngang một gạch. Làm cho Từ Ngôn kế hoạch xuất hiện cải biến. Ma hoa điện bên trong bí ẩn. Không thể để cho ngoại nhân biết được. Tứ vương hạ lạc càng không thể làm cho ngoại nhân biết. Đã tiết cô tình khư khư cố chấp cần phải muốn đi ma hoa điện. Từ Ngôn suy tính không phải là như thế nào giấu giếm được đối phương. Mà là như thế nào diệt trừ cái này vị cản trở tiết La Sát. Đại nhân muốn cẩn thận ở đâu? La Sát là thuần túy ma tộc. Cổ xưa cường đại. Bên ngoài trong huyết mạch truyền thừa chi lực càng là đáng sợ. Tiệc rượu tán đi. Lão Ngân Hoàn đi tới gần nhắc nhở tự ra ma tử. Nghe được Từ Ngôn nhưng thật ra cảm khái tốt nhiều. Còn tưởng rằng cái này vị già nua ma quân rốt cục có thể nói ra chút hữu dụng. Không ngờ tới câu tiếp theo mà bắt đầu biến vị nhi. Ma tử đại nhân trẻ trung khỏe mạnh. Cái kia tiết cô tình ở ta ma tộc trung cũng chính là trẻ tuổi niên kỷ. 40 năm bế quan thời gian. Đầy đủ sinh sản rất nhiều hậu đại. Đại nhân muốn cẩn thận. Cũng không thể làm cho nàng La Sát huyết mạch quá nhiều truyền thừa xuống. Tốt nhất nhiều sinh vài cái minh viêm ma. Thiếu sinh vài cái tiểu La Sát. Lão Ngân Hoàn vừa nói. Còn thở dài, loại này riêng tư vội vàng hắn cái này thần tử bất lực. Không giúp được tự ra ma tử. May mà tiệc rượu kết thúc. Bằng không nghe nói lần này khuyên nhủ nói như vậy. Như trong miệng có rượu, Từ Ngôn đều có thể phun cái kia sáu đại ma tử vẻ mặt. Nhiều sinh vài cái minh viêm ma. Thiếu sinh vài cái tiểu La Sát. Lão Ngân Hoàn ngươi nghĩ quá xa đi. Từ Ngôn đều muốn trừng con mắt. Hắn đi ma hoa điện bế quan là muốn đi một chuyến đạo phủ. Lúc nào thành sanh con đi? Không xa, không xa a. Huyết mạch truyền thừa vốn chính là ma tử đại nhân việc nằm trong phận sự. Như không khống chế tốt, nhiều sinh vài cái tiểu La Sát, thiếu sinh vài cái minh viêm ma cũng không người trách tội đại nhân. Coi như là luyện tay một chút, lấy sau có rất nhiều cơ hội. Hắc hắc, không vội, chúng ta không vội. Lão Ngân Hoàn nói đúng. Chúng ta không vội. Đại nhân theo liền sinh. Hắc hắc. Kim Hòa đã ở một bên sen mồm. Quỷ diện bế quan ma hoa điện hắn cũng vui vẻ. sinh không sinh minh viêm mà hắn không quan tâm. Chỉ ít không ai tìm hắn kim hỏa phiền toái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.